Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cuốn số 44 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Vô Thường trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi lướt tới trước mặt của ngục chủ kiếm vương, tôi vỗ nhẹ vào vai của hắn ta nghiêm giọng nói: quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần chúng ta sống sót, chúng ta sẽ có cơ hội để báo thù. Được rồi. Đồng Dung đáp lại một câu cộc lốc, thần thái rất kiên quyết. Đúng, cần phải sống sót, bệnh sinh ta chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Một đám yêu vương dám dựng ngoài diễu võ trước mặt của bản tọa, khốn kiếp. Vương Chỉ Mai tức giận nói. Tôi liếc nhìn sư nương mà không nói nên lời. Đột nhiên Toàn Lãnh Thiền lên tiếng nói: lúc trước gặp phải đội ngũ vũ nữ lưu ly, sau đó gặp đám cốt yêu cưỡi phi hành yêu thú đi truy tìm mục tiêu, xem ra có lẽ phương hướng của chúng ta chắc là chính xác. Chúng ta đang tiếp cận khu vực thành lũy của tông chủ Ma Thiên, chúng ta sẽ càng gặp nhiều chiến đội của địch phương, tần suất cũng sẽ tăng lên. Phương môn chủ, người thấy thế nào? Toàn Lãnh Thiền nhìn tôi mà hỏi, những người khác cũng quay ra nhìn tôi. Anh hùng kiếm lược đều giống nhau, trong lòng của tôi thầm kêu lên, kể thường tôi cũng đã nghĩ đến những điều này. Tôi gật đầu nghiêm giọng nói, điều này rất có thể, có điều chúng ta không nên quá lạc quan, có thể là tông chủ Ma Thiên Lĩnh đã thay đổi vị trí chỉ huy chiến trận. Vì vậy chúng ta đang tiếp cận không nhất thiết sẽ phải là thành trì có hình dạng hũ sảnh lớn. Tiểu Cường nói rất có lý. Vương Chỉ Mai cũng tán thành với lời nói của tôi. Đúng vậy, những gì phương môn chủ nói chính là điều mà ta đang lo lắng. Hiện tại không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể đi tiếp. Hy vọng tông chủ Ma Thiên Lĩnh không thay đổi vị trí của hắn, nếu không... Toàn Lãnh Thiền cau mày, cô ta không nói hết câu. Trong lòng của tôi đều nặng trĩu, loại việc đánh bạc với số mệnh này nói ra thì dễ, nhưng khi thực hiện đi làm, có thể nói mỗi phút giây đều là một cực hình đối với chúng tôi. Đi thôi. Tôi giơ tay ra lệnh, mọi người đều im lặng đi theo phía sau. Chúng tôi tiếp tục lên đường. Trong một tiếng tiếp theo, chúng tôi liên tục phải dừng lại. Bởi vì chúng tôi liên tục gặp phải những chiến đội của địch phương mạnh mẽ hơn. Thậm chí có một lần chúng tôi gặp phải một đội ngũ có 30 vũ nữ lưu ly. Còn có một lần khác, tôi gặp phải 5 con yêu vương mang hình dáng nam nữ của nhân loại. Mỗi con trong số đó, do vì thể tích bạo tăng, chúng đều có chiến lực của đại yêu vương. Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều lướt qua vai nhau mà đi, cảm giác kinh hiểm đến cực độ. Thời gian không ngừng trôi qua và một khoảnh khắc nào đó sắc mặt của tôi đại biến, bởi vì thường hẳn 2 giờ an toàn mà Miên Trâm đã nói trôi qua. Nếu tên ma đầu tập trung sức lực, hắn ta có thể phá vỡ sự tàng ẩn của tấm da yêu thú. Một lần nữa tất cả chúng tôi sẽ lại bị khóa định chính xác vị trí từ xa. Đây chỉ là suy đoán, sự thật chưa chắc đã là như vậy, nhưng cũng đủ khiến cho chúng tôi phải lo lắng rồi. Tôi đột ngột dừng lại rồi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Không có nhiều sự khác biệt so với môi trường khi chúng tôi mới khởi hành. Chỉ là môi trường tối hơn, bão tuyết cũng lớn hơn, cường thì cũng nhiều hơn, quỷ hồn cường hãn hơn. Xung quanh chúng tôi không có những bức tường màu đen, không có núi sách, không có 2 đỉnh băng hình song kiếm. Nhìn xung quanh cũng không thấy xuất hiện địa tiêu gì. Cho nên nói 2 tiếng đồng hồ trước đây chúng tôi đã làm những việc hoàn toàn vô ích. Xem ra nữ thần số mệnh không thèm để ý đến chúng tôi. Miên Trầm thở dài một tiếng, cô ta lấy thanh đao ở đằng sau lưng, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từ nghiến răng nghiến lợi, con đường này căn bản đã đi tới điểm cuối cùng, nhưng không thấy có hy vọng xuất hiện. Tin tốt là tôi không cảm thấy tấm da yêu thú bị mất linh, có thể do tính toán sai. Tông chủ Ma Thiên Lĩnh không có cách nào để thúc động năng lực không gian của pháp khí càng lớn hơn, bởi vì hắn ta đã bị trọng thương như vậy, không chết cũng đã là may mắn lắm rồi. Nhưng chúng tôi vẫn phải nâng cảnh giác lên mức cao nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó với những tình huống đột biến mới được. Chúng tôi giảm tốc độ, tiếp tục di chuyển trong biển cương thi. Mọi người đều đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, pháp lực đã được vận hành đến mức độ cực hạn. Tinh thần mọi người đều căng thẳng như dây cung. Dù không tìm được lối thoát, cho dù có thể bị đối phương bao vây bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không thể bó tay chịu trói cho được. Cộng lắm là đồng quy vu tận với kẻ thù. Tôi có thể khẳng định, đây chính là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Xét về tâm tính của những cao thủ bên tôi, thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành, bọn họ đều có tâm khí của đại cao thủ, làm sao có thể nguyện ý trở thành quỷ tinh để phục vụ cho tên ma đầu đó được. Trèo qua một ngọn núi khổng lồ phủ đầy lớp tuyết dày, tôi cảm thấy choáng váng. Trong phạm vi mấy dặm phía trước, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ một con cương thi nào. Trên bầu trời cũng không có một con quỷ hồn nào cả. Tôi kinh hãi quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đám cương thi và quỷ hồn ở phía sau lưng tôi nhanh chóng đuổi vào lớp sương mù màu đen đó ở phía xa. Nhất thời xung quanh đội ngũ chúng tôi trống rỗng, không có bất cứ một con tà vật nào nữa. Âm phong cũng đã ngừng thổi, bão tuyết cũng đã dừng lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Sự yên tĩnh này đã khiến cho người ta phải khiếp sợ. Cũng đúng vào lúc này thì bảo mệnh phù điên cuồng cảnh báo trong đầu của tôi. Tấm giấy yêu thú đã mất linh, mọi người hãy cởi bỏ thứ này đi. Tôi liền cất giọng nghiêm trọng nói. Lần này không phải là truyền âm nữa mà là nói bằng phương thức thông thường. Mọi người đều có thể cảm nhận được khu vực có đường kính mấy dặm đã bị bao phủ bởi một trận pháp vô cùng khủng bố. Điều khủng bố nhất chính là cho đến giờ phút này thì trận pháp đã hình thành. Tôi có thể cảm nhận được khí tức dao động của trận pháp. Đây là điều mà tôi không dám tưởng tượng ở thế giới bên ngoài. Nhưng nơi đây là không gian của pháp khí, nó vô cùng chân thực. Đây không phải là ma thiên luyện hồn đại trận, mà là một trận pháp tà ác mà tôi không biết được. Căn bản là không thể phá giải nó trong một khoảng thời gian. Điều chúng tôi lo lắng đã xảy ra. Vận mệnh đã đùa giỡn với chúng tôi. Con đường mà tất cả mọi người đã lựa chọn hóa ra chính là tử lộ. Và chúng tôi đã đút đầu vào đó. Chiến đấu với bọn chúng. Tính cách nóng nảy của ngục chủ kiếm vương đã bạo phát. Hắn ta gầm lên một tiếng, miệng niệm đồng chú ngữ để cởi bỏ tấm da yêu thú, tiện tay cất luôn vào trong ba lô. Giết người không để mạng, giết hai mạng lời một mạng, có thể cùng mọi người ra vào sống chết, đó là vinh hạnh ba đời của bản cô nương. Ngọn lửa tàn đồng của Tần Mộ Hàm đã bùng phát. Sau khi cô ta cởi tấm da yêu thú, soạn một tiếng, chiếc quạt màu xám đã được mở ra. Bề mặt của chiếc quạt để lộ ra một hình ảnh mỹ nữ mặc váy đỏ. Miệng của mỹ nhân nó đang nhếch lên, nở ra một nụ cười tà ác khiến cho người nhìn thấy phải kinh sợ. Có thể nói là cô nương này đã kề vai sát cánh đối địch. Đây chính là vinh hạnh của chúng tôi mới đúng. Tôi nhìn Tần Mộ Hàm rồi gật đầu, thực sự thì rất ngưỡng mộ đối với cô ta. Tôi tiện tay cởi tấm da yêu thú và cất nó đi. Thanh kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi vỏ rồi cầm chắc ở trong tay. Ba đạo hắc phù nắm chặt trong lòng bàn tay, pháp lực như cháy núi được tin của vận hành. Sát khí từ trong đáy lòng bốc lên ngùn ngụt. Có vẻ như đối phương không vội, tông chủ ma thiên lĩnh cũng không lập tức xuất hiện. Chỉ là một đám tà vật lúc nhúc từ bốn phương tám hướng kéo nhau tới. Âm phong đã dừng lại, tà khí ngập tràn sắc trời không bị thổi đi, sương mù đen và thi khí nồng nặc. Cũng may mỗi thành viên trong nhóm của chúng tôi đều có những đồng thuận đặc biệt, cho nên âm khí dày đặc cũng không thể chặn được tầm nhìn của chúng tôi. Tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào rồi ra hiệu cho mọi người tạo thành một vòng tròn, quay lưng vào bên trong, như vậy sẽ không có góc chết. Một khi mà địch phương tấn công, đồng đội ở các hướng khác nhau có thể dùng tốc độ nhanh nhất lao tới để cứu viện. Mọi người đều khẩn trương di chuyển, chúng tôi nhanh chóng xếp thành vòng tròn. Bên trái của tôi là lão quỷ Đồ Mai Quân cõng Triệu Hiểu Lan ở trên lưng. Triệu Hiểu Lan đã quay trở về xinh đẹp như bình thường, nhưng khuôn mặt với chiếc cằm nhọn hoắt lại tái nhợt như là một hồn ma. Cô ta chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với tử vong, nhưng mà cũng không thể la hét đòi thả mình xuống đất để mà sẵn sàng liều mạng với kẻ địch cho được. Triệu Hiểu Lan cũng ý thức được bản thân, trong thời khắc này bản lĩnh của cô ta căn bản không thể tham gia được. Bảo chỉ im lặng không trở thành gánh nặng cho đồng đội, đó chính là sự chi viện lớn nhất đối với chúng tôi. Bên phải tôi là Toàn Lãnh Thiền, một tay cầm tế kiếm, một nữ đại cao thủ dùng thân xác khổng phi để trùng sinh. Khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng cũng thờ ơ với lại chính mình. Rất hiển nhiên cô ta sẽ kháng cự đến cùng. Cho dù bị đánh bại, cô ta cũng nhất quyết không có đầu hàng, càng không để cho người ta khống chế linh hồn biến thành quỷ tinh. Đột nhiên có một tiếng cười kỳ quái vang lên, đám sương mù tàn phát ra. Một lượng quỷ hồn đột nhiên bay ra khỏi đám sương mù. Chúng gồm hơn chục con nữ quỷ khoác đại bào màu đỏ. Cho dù là đám lệ quỷ áo đỏ này đã bạo tăng về thể tích, chiến lực cũng theo đó mà tăng lên, nhưng mà chúng không thể uy hiếp được chúng tôi. Nhưng mà hơn chục lệ quỷ áo đỏ đó không chỉ dẫn đầu, khuôn mặt của bọn chúng tái nhợt như tờ giấy, một đôi môi đỏ như máu. Những đôi quỷ nhãn âm u nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Chúng nhả răng ra cười đầy ác ý, rồi dằn sang hai bên. Một con nữ quỷ vương âm u xuất hiện. Con nữ quỷ vương này có một bộ dạng không khác với nữ nhân bình thường. Dung mạo trung bình, thân khoác một đạo bào màu trắng bạc. Nếu không phải là nó tàn phát ra khí tức của quỷ vương, chúng tôi cũng không thèm để ý đến nó. Nhưng mà lúc này sự chú ý của tôi và Toàn Lãnh Thiền và những người khác hoàn toàn bị con nữ quỷ vương thu hút. Nữ quỷ có đạo hành quỷ vương đỉnh phong làm nền tảng, thể tích đường tăng lên gấp 16 lần, không còn nghi ngờ gì nữa. Nữ quỷ vương này đã đột phá được sự trói buộc của cấp quỷ vương, nó đã được chiến lực của đại quỷ vương, ai dám coi thường nó đây. Tôi ngước mắt lên nhìn quỷ vương đang bay lơ lửng trong lớp sương đen mù. Thân hình của nó cao hơn 4 mét, bởi sắc mặt của tôi lúc này chắc chắn là rất khó coi. Tôi không nhìn thấy cảnh tượng của quân áp cảnh, chỉ có mười mấy nữ lệ quỷ áo đỏ vây quanh một con nữ quỷ vương xuất hiện trước mặt. Hình thức này là quá rõ ràng, nữ quỷ vương này đến đây là để chiêu hàng rồi. Đúng như tôi dự đoán, còn nữ quỷ giơ bàn tay mảnh mai của mình ra hiệu, đám quỷ áo đỏ đều hạ xuống đất, nữ quỷ cũng hạ xuống đất. Có điều thân thể của chúng quá cao, chúng tôi phải ngước mắt lên mới có thể đối diện được với nó. Nữ quỷ vương dừng lại trước mặt của chúng tôi khoảng cách 30 mét. Đột nhiên nữ quỷ mỉm cười, nó từ từ cúi đầu chào chúng tôi. Đám lệ quỷ áo đỏ bên cạnh cũng vội vàng chào theo. Tôi gật đầu mà không hề lên tiếng, các đồng đội của tôi thì bảo trì sự im lặng. Bọn họ lặng lẽ nhìn nữ quỷ không mời mà đến này. Phương môn chủ, ta là Tiết Cẩm Mông, chủ nhân là tông chủ luyện hồn ma Thiên Lĩnh. Ta phụng mệnh tới đây để truyền đạt cho phương môn chủ chư vị mấy lời. Dù sớm biết tông chủ ma Thiên Lĩnh rất khủng bố, nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy tên cốt này có rất nhiều quân bài tẩy. Điều này khiến cho chúng tôi có chút chấn kinh. Chỉ nói đến đội vũ nữ Lưu Ly, hiện tại chúng tôi còn chưa biết được con số chính xác. Thế nhưng mà việc tông chủ ma Thiên Lĩnh nuôi dưỡng được bao nhiêu quỷ hồn cao thủ lúc này đã trở thành một câu đố không có lời giải. Khi hắn ta bị ám sát, thời gian quá khẩn cấp, phải nhờ đến tộc Lăng để cứu mạng, căn bản là không kịp phóng thích quỷ vương ra. Nhưng lúc này thì lại khác, nhất định hắn ta đã chuẩn bị chu toàn rồi. Tất cả thủ đoạn đều được dở ra, vì vậy mà cho đến lúc này, chúng tôi mới gặp được con nữ quỷ vương chính thức được tên ma đầu nuôi dưỡng. Những kẻ như Quan Bằng Cử và Khâu Tư Linh không phải do tên ma đầu này chính thức nuôi dưỡng, chỉ là bị khống chế mà thôi. Hắn ta đã phái một nữ quỷ tới truyền lời, dụng ý rất thâm sâu. Chủ yếu nhất là phô dưỡng lực lượng, chính là muốn nói cho chúng tôi biết những gì đã thấy trước đây không phải là toàn bộ bản lĩnh của hắn, còn có rất nhiều thực lực tiềm ẩn. Đây là muốn trấn nhiếp tâm lý của chúng tôi. Tâm lý của tên khốn này méo mó là không giả, nhưng đối với tâm lý của nhân loại, hắn ta chỉ biết khi nào nên dùng thủ đoạn nào để mà tiết kiệm thời gian và công sức. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu quỷ vương này chỉ là một trong những quỷ vương mà hắn ta đã nuôi dưỡng, chỉ có quỷ mới biết thuộc hạ của hắn có bao nhiêu con. Trong tầng không gian thứ tư của pháp khí, sợi dây chuyền xương thú này, âm hồn cấp độ quỷ vương có chiến lực của đại quỷ vương, điều này khiến cho người ta phải kinh sợ. Có lời mau nói ra đi. Tôi lạnh lùng nói, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh băng. Phương môn chủ ăn nói không khách sáo gì cả, quả nhiên đúng như chủ nhân của ta đã nói, đúng là một người cực kỳ cứng rắn. Đừng có phí lời, nếu không nói vào vấn đề chính, vậy mau cút đi. Tòa lãnh thiền chỉ mũi kiếm của mình vào con nữ quỷ vương. Thiền tỷ, đây là đang phải đe dọa quỷ phải không? Đừng gấp gáp, chúng ta không vội. Tại sao các ngươi sao lại vội vàng như vậy? Vội đi đầu thai hay sao? Nữ quỷ vương cau mày âm u đáp lại. Sao vậy? Ngươi chỉ là một con quỷ nhỏ còn dám uy hiếp chúng ta. Ngươi có tin ta sẽ lập tức khiến cho ngươi tan hồn nát phách không hả? Vương Chiếm Mai quay đầu lại, lấy kiếm mỏng chỉ thẳng vào mặt con nữ quỷ vương. Hồ xuống đồng bằng bị chó khinh thường, ngươi chỉ là quỷ vương không phải chỉ là thể tích của người lớn hơn mười mấy lần sao? Vậy mà dám ở trước mặt chúng ta khua mồi múa mép, ngươi không sợ chết hay sao? Ngục chủ kiếm vương đã quá tức giận rồi, một luồng áp lực như muốn nổ tung được thích phóng ra. Ùng một tiếng nổ vang lên, con nữ quỷ vương lùi lại mấy bước, thất định đồng dục cũng phải lùi lại một bước. Ta phụng mệnh tới đây, đương nhiên là không màng tới sống chết. Nhưng mà nếu lúc này ngươi muốn động thủ, xác thực chúng ta sẽ bị giữ lại ở nơi này. Có điều là hai nước đánh nhau không chém sứ giả. Ta còn chưa truyền lời xong, ngươi đã dựa vào vũ lực để áp chế hay sao? Chẳng lẽ cao nhân trong thế giới của các ngươi không có phẩm giá gì hay sao? Quả nhiên trong thế giới mà thời gian trôi chậm nhất này, phẩm chất và khả năng chịu đựng cũng chậm tiến triển. Sức mạnh của nữ quỷ chợt biến mất, nó bắt đầu ăn nói không còn khách sáo nữa. Người... Ngậu chủ kiếm vương tức giận đến mức suýt nữa thì ngất đi. Hắn ta đã chuẩn bị động thủ rồi. Không được động thủ, trước tiên nghe nó nói gì đã. Tôi vội vàng ngăn cản. Đồng dùng tức giận đổi lại, cuối cùng thì hắn ta cũng không động thủ nữa. Môn chủ cảnh cáo nhà ngươi, đừng có mà nói năng làm nhảm, mau truyền lời của tên khốn đó cho ta, sau đó ngươi có thể rời đi. Yên tâm đi, chúng ta không quan tâm đến cái mạng nhỏ của ngươi đâu. Tôi liếc mắt nhìn con bạch y nữ quỷ vương Tiết Cẩm Mông. Được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết chủ nhân của ta muốn nói gì. Phương Cương, Vương Chỉ Mai, Lục Quỳnh, các ngươi nghe bản tòa nói đây. Hiện tại thì bản tòa đã tiêu hao 100 năm nguyên thọ, đã khống chế được trên 4 thành tầng thứ tư của không gian trong pháp khí. Thứ mà các ngươi đang mặc trên người không cách tuyệt được sự khóa định của quỷ nữ rồi. Trong mắt của bản tòa giống như là cách sông nhìn đống lửa. Vị trí của các ngươi rõ ràng là con cháy trên cái đầu chọc. Các ngươi đã cùng đường mạt lộ rồi. Bản tòa mượn năng lực không gian của pháp khí để tạo ra trận pháp mới. Phương Cường, chẳng phải ngươi rất giỏi phá trận hay sao? Nếu ngươi có bản lĩnh, ngươi có thể phá thử cho bản tòa xem. Tiết Cẩm Mịch giả giọng nam rất sinh động, nghe giống như là tông chủ mà thiền lĩnh đang nói. Những sợi gân trên tay đang cầm kiếm của tôi co rút lại. Tôi biết được rằng đối phương đang cố ý kích nộ tôi. Nhưng biết là một chuyện, khống chế được lại là chuyện khác. Trong mắt của Minh Trâm hiện lên sự tức giận, tất cả đều bình tĩnh. Không ai trong chúng tôi cắt ngang lời tường thuật của đối phương. Nếu quỷ vương đắc ý nhìn tôi rồi nói tiếp, mọi người đều là những người cởi mở, vậy thì chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn là được rồi. Trời xanh có đức hiếu sinh, bản tòa không muốn vùng dao đổ tể để mà giết các người, như vậy quá là uổng phí. Như thế này đi, các ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng, bản tòa hứa sẽ đối xử tử tế với các ngươi. Các ngươi đều là hào kiệt trên thế gian, các ngươi hiểu được chân lý, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Bản tòa đành phải chịu thiệt thòi một chút. Có thể thiết định ra niên hạn, một pháp sư nhân loại như Phương Cương chỉ cần phục vụ bản tòa trong 30 năm, bản tòa sẽ trả lại tự do cho người. Một quỷ vương như Lục Quỳnh tuổi thọ miên trường, thời hạn phục vụ bản tọa là 300 năm là được rồi. Hết thời hạn trả lại tự do cho người ngay lập tức. Cho dù sau này các ngươi có quay lại báo thù, bản tọa cũng không quan tâm. Các ngươi thấy sao? Bản tọa quá nhân đạo rồi phải không? Phương Cường, người đã giết không biết bao nhiêu thuộc hạ của bản tọa, chỉ là phục vụ bản tọa 30 năm mà thôi. Cuộc trao đổi này là một chuyện tốt. Ngươi đừng nên cố chấp mà đâm đầu vào tử lộ. Hoặc là tất cả các ngươi đều phải chết, hoặc là bản tọa phải ra tay cưỡng hành khống chế các ngươi. Cần gì phải mất hòa khí như vậy? Lần này thì sẽ không cho các ngươi có thời gian để suy nghĩ. Các ngươi phải trả lời ngay lập tức có nguyện ý quy hàng hay không. Nếu quỷ vương bắt chước giọng nam truyền tải nguyên văn lời của tên khốn đó rất rõ ràng. Tôi liền tức giận cười rồi quát lớn. Trở về nói cho tên chủ ngu ngốc của các người biết, cứ xua quân tới đây. Muốn chúng ta không giao tranh đất đầu hàng ư? Hắn ta đang nằm mơ giữa ban ngày rồi. Cút! Cái đồng đội của tôi tức giận và gầm lên. Số lẽ đối phương cũng hiểu được không thể chiêu hàng được chúng tôi. Mục đích lớn nhất chính là chọc giận chúng tôi. Chúc mừng, hắn ta đã làm được rồi. Chúng tôi đã nhẫn nhịn quá lâu. Một khi cơn giận bùng phát, chúng tôi sẽ bị mất kiểm soát, khi đó thì hắn ta sẽ thu thập được chúng tôi. Đúng là ngoan cố, không được, đây là do các người lựa chọn. Nói xong lời này thì vù một tiếng, quỷ vương bay vào trong đám quỷ xương, đám nữ lệ quỷ áo đỏ cũng nhanh chóng bay theo. Nhóm của chúng tôi đã bao nộ rồi, khi thức tàn phát ra của chúng tôi khiến cho nữ quỷ vương phải run rẩy lo sợ. Nếu không phải con nữ quỷ này phụng mệnh đến đây, e rằng nó không kịp chạy nữa rồi, cho nên lúc này nó chạy trốn rất nhanh. Từ trong thân phận, đương nhiên chúng tôi sẽ không ra tay với những con quỷ hồn phụng mệnh mà đến đây. Khinh người quá đáng. Tần Mộ Hàm vung chiếc quạt lên, bùng một tiếng mặt đất như nứt toác ra. Những âm thanh khủng bố liên tục truyền đến, tuyết trên mặt đất bị chấn động bắn lên tung tóe. Lớp quỷ xương ở phía xa đột nhiên tàn ra. Liền ngay sau đó một làn cương thi vô tận, thân hình to lớn lắc lư tiến về phía của chúng tôi. Ở một vị trí cao hơn, những con quỷ hồn mặc trường bào đủ màu cũng không ngừng bay theo. Bọn chúng tới từ bốn phương tám hướng, số lượng đông như là đến nỗi chúng tôi không thể ước tính cho được. Tốc độ của bọn chúng rất chậm. Tính ra nếu chúng tiếp cận chúng tôi ở một khoảng cách nghìn mét, ít nhất cũng phải mất một vài phút. Tốc độ này chắc chắn do tên ma đầu đã cố ý sắp đặt, điều này sẽ làm tăng thêm áp lực tâm lý đối với chúng tôi. Những đám yêu ma quỷ quái này kỳ thực đạo hạnh của chúng không cao, nhưng thân thể của chúng đã được tăng lên gấp 16 lần, sức mạnh vô cùng khủng bố, số lượng lại nhiều vô số kể. Đây chính là điều khiến cho người ta phải khiếp sợ. Một khi mà chúng đã tiếp cận được chúng tôi sẽ bị nhấn chìm trong bùn lầy, không muốn giãy giụa cũng không được. Ý đồ vô cùng thâm trọng, tên man đầu định dùng chiêu này để giảm thiểu tổn thất cho đám cao thủ của mình. Sau đó thì đám cao thủ của hắn sẽ hợp sức bắt sống chúng tôi. Đây là một âm mưu, một thủ đoạn rất là rõ ràng, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy bất lực. Dù sao thì chúng tôi cũng không phải là bất tử. Nhân lực cũng có lúc bị giảm sút, bần cứ lúc nào cũng có thể kiên trì kháng cự được. Hắn ta biết được rằng chúng tôi không thể phá vỡ được trận pháp, đồn phá vòng vây, sử dụng đồn thuật để thoát ra ngoài trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy mà hắn ta không cần phải vội vàng. Hắn ta đã đạt được lợi thế lấy thịt đè người để áp đảo chúng tôi. Trong đó vẫn còn có một ý đồ khác, khi mà chúng tôi đã bị dồn vào ngõ cụt, muốn đồng quy vô tận với địch nhân cũng không kịp. Chiếu theo thân vận và thực lực của chúng tôi, Cho dù là có đồng quy vô tận, chúng tôi cũng phải chọn những đối thủ như là tông chủ Ma Thiên Lĩnh, Triệu Quảng Á, Triệu Thanh Á, hoặc tệ nhất là cũng phải là những cao thủ có cấp độ quỷ vương, yêu vương trở lên. Làm gì có đạo lý chúng tôi lại đồng quy vô tận với đám thiết giáp thi, bán bộ quỷ vương. Vì vậy cho dù cho chúng tôi có bị rơi vào vũng lầy do đám yêu ma quỷ quái hình thành, cho dù sắp bị vây chết do vì không cam lòng, chúng tôi cũng không đồng quy vô tận với những kẻ có đạo hạnh cấp thấp như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục kháng cự cho đến khi nào mà đám cao thủ của địch phương xuất hiện. Đến lúc đó chúng tôi có muốn đồng quy vô tận cũng được. Tên man đầu này rất có kinh nghiệm trong việc làm thế nào để tiêu diệt tâm lý kháng cự của đối phương. Tông chủ Mạt Thiền Lĩnh, Triệu Quảng Á, Triệu Thành Á, các ngươi đều đi ra, để cho một đám binh tùm tướng cá xuất trận, ngươi không thấy hổ nhục hay sao? Tôi liền lớn tiếng vắng hét lên. Phương Cường, ngươi không cần phải khích tướng, tôi biết đấy, bản tòa rất là thích xem ngươi thống khổ dãy giụa. Nhiều yêu ma quỷ quái đến như vậy cũng đủ để cho ngươi vui vẻ rồi. Bản tòa có địa vị cao quý, cần gì phải ra mặt lúc này để sống chết với nhau, có lợi ích gì chứ? Nếu như ngươi có thể dọn sạch hết đám bình tùm tướng cá này, nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh, lúc đó bản tòa sẽ tự mình ra tay. Giọng nói vang lên từ mọi hướng, không thể khoán định được phương hướng của tên ma đầu. Hắn ta đã lộ ra ý đồ, hắn ta sẽ ngồi lại xem kịch vui, có bản lĩnh thì cứ cắn hắn ta đi. Bị phu đê tiện, tòa lãnh thiền tức giận lớn tiếng chửi mắng. Thiền tỷ, nếu nói vô sỉ ai có thể so sánh được với ngươi? Được thôi, ngươi đã khiến cho bản tòa phải khốn đốn. Trình độ diễn kịch của ngươi đúng là siêu phàm nhập thế. Bản tòa đã bị kiếm của ngươi chém đứt đầu, tuy đã nối lại được rồi, nhưng cơn đau vẫn như hình với bóng. Không thể không nói, thiền tỷ ngươi là người đã khiến cho bản tòa sợ hãi mỗi khi nhớ lại. Có điều là bản tòa vô cùng ngưỡng mộ ngươi, để đến khi mà đã khuất phục được ngươi, bản tòa sẽ cưới ngươi làm vợ như thế nào. Ta tin rằng với sự trợ giúp của ngươi, luyện hồn ma thiên lĩnh nhất định trở nên vô địch trong thiên hạ. Tông chủ Ma Thiên Lĩnh ngạo mà nói, người cũng chỉ là thượng lương quân tử, giấu đầu hở đuôi, ta nhổ vào. Toàn lãnh thiền tức giận chửi mắng, giờ có xứng đáng hay không, đợi đến khi mà ngươi quỳ trước mặt bản tòa để mà nghe theo mệnh lệnh, khi đó ngươi sẽ biết, đảm bảo là ngươi sẽ thích bản tòa. Tông chủ Ma Thiên Lĩnh trả lời bằng một giọng điệu rất là tự tin. Toàn lãnh thiền trợn mắt lên, cô ta không thèm để ý tới hắn ta nữa. Ở một vị trí xa hơn, những con đầu thú có thân hình cao đến mấy trượng đã xuất hiện. Tất cả bọn chúng đều không phải ở cấp độ yêu vương, nhưng mà do kích thước cơ thể tăng mạnh cho nên chúng đều có chiến lực cấp yêu vương. Thật lòng mà nói thì đối phương không có bất cứ một cao thủ cốt yêu nào xuất hiện. Đám vũ nữ lưu ly cũng không thể xuất hiện. Yêu vương, quỷ vương, ngân giáp thi cũng không xuất hiện. Những bình tùm tướng cá của tên ma đầu này đang từ mọi hướng xông tới. Chỉ cần đối định với đám bình tùm tướng cá này, tôi cũng đã cảm thấy ngạt thở rồi. Đột nhiên toàn lãnh thiền nói với tôi, Phương Cường, chúng ta có cần phải đi tới rìa hố trời để sử dụng chìa khóa hay không? Ví dụ như là nếu nơi này chỉ cách hố trời trùng rằm, ngươi ở đây có thể thúc động hạo bàn, liệu có thể cảm ứng được với hố trời hay không? Vấn đề này tôi suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời. Lúc trước khi mà thúc động thành công, có một loại cảm giác truyền đến, lúc đó tôi cũng không nhận thức được rõ ràng. Nhưng mà hiện tại thiền tỷ hỏi tôi câu này, tôi đã hiểu được rồi. Cảm giác đó đến từ hạo bàn, ý tứ là nó phải nằm trong phạm vi 100 mét tính từ tổ ấm đã sinh ra nó, nếu không sẽ không sản sinh ra được chút phản ứng nào. Nói xong câu này tôi cảm thấy rất đáng tiếc, có điều đây cũng là cảm thấy bình thường. Nếu không có hạn chế về khoảng cách, khi tôi và tiểu sư muội thúc động thành công dạng thức đầu tiên của hạo bàn, lần đầu tiên thích phóng ra quả cầu ánh sáng, đáng lẽ chúng tôi phải cảm thấy có một sự liên hệ với tổ ấm, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết được, cần phải ở gần vị trí chính xác mới được. Thỏa Lãnh Thiện không nói gì thêm, cô ta đang ôm hy vọng dù chỉ là một phần vạn. Đáng tiếc trên đời làm gì có chuyện may mắn như vậy. Chúng ta không thể đợi đối phương tiếp cận bao vây, chúng ta cần phải chọn một thời điểm để đột phá. Chư vị, sốc lại tinh thần, chúng ta vẫn chưa thua, chưa tới giờ phút cuối cùng, ta không tin là chúng ta không thể thoát ra được. Tôi truyền âm cho đám đồng bạn của tôi. Bốn mặt đều giống nhau, trên cao càng nguy hiểm hơn. Vẫn là đột phá dưới mặt đất đi, Phương Cường, ngươi tùy tiện chọn một điểm, chúng ta sẽ đi theo là được rồi. Vương Chỉ Mai hét lên, vậy thì mọi người đi theo sát tôi, giết. Tôi hét lên ra lệnh, tâm tùy ý chuyển, thân hình xoay một vòng, dù sao nhìn thoáng qua bốn phía cũng không có chênh lệch nhiều, chỉ cần tìm một vị trí đột phá. Về phần kết cục sẽ ra sao, tốt nhất là không nên nghĩ lung tung. Có đôi khi biết được rằng mình không thể làm được, nhưng vấn đề là phải làm, đó cũng là một loại thái độ của nhân sinh. Thân hình của chúng tôi lao vụt đi như là một tên lửa, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như là những tia chớp xuyên vào biển cương thi, vô biên vô tế. Vô số cương thi vừa gầm lên vừa vung những móng vuốt sắc nhọn định túm lấy chúng tôi. Trên không trung từng con quỷ hồn liều mạng lao xuống cổng kích. Quỷ khí khủng bố đừng dẫn động, âm phong lại nổi lên dữ dội. Những con yêu thú lẫn vào trong âm khí lao tới cầm kích chúng tôi. Đôi mắt của tôi vằn lên những tia máu đỏ. Tôi dùng hết sức vũ động thành kiếm gỗ đào. Kiếm khí tung hoành, mới chỉ là thời gian ngắn ngủi có vài phút. Không biết đã có bao nhiêu con cương thi quỷ quái bị giết chết. Tiếng thét gầm khổ của bọn chúng không ngừng vang lên. Khắp nơi đều là những khuôn mặt quỷ quái hung ác. Thần trí của bọn chúng đã bị khống chế, cho nên chúng không hề sợ chết. Đây chính là thứ khủng bố nhất của đám cương thi và quỷ quái. Độ chạm sát của thanh kiếm gỗ đào cực nhanh, nhưng số lượng của đối phương dường như không giảm đi chút nào. Ngược lại lại còn ngày càng tăng lên, mọi hướng đều có nhân mã của đối phương. Nam quỷ, nữ quỷ, cương thi, yêu quái, bọn chúng đều không biết sợ hãi, dường như bọn chúng không cảm thấy đau đớn. Chúng cứ liên tục xông lên, bị chạm sát vẫn cứ xông lên. Phía sau lưng của tôi vang lên tiếng gắng hét của đám đồng bạn. Tôi biết rằng bọn họ cũng đang trong tình trạng tương tự như tôi. Tất cả đều đã bị mắc kẹt trong vũng lầy của những con yêu ma quỷ quái, rất khó để thoát ra. Đánh rất hay, cảnh tượng này rất thú vị. Phương Cường hãy cố lên, bản tòa đang xem các ngươi, bản tòa đã đánh cuộc với bọn Quảng Á rồi. Bản tòa cược là các ngươi có thể trụ vững được một giờ mà không hề gục ngã. Bọn Quảng Á và Thanh Á chỉ dám đánh cuộc, ngươi chỉ chịu được nửa canh giờ mà thôi. Đừng làm cho bản tòa thất vọng. Tông chủ Ma Thiên Lĩnh cười đắc chí rồi truyền âm nói với tôi. Ngươi đi chết đi. Tôi dùng thanh kiếm chém một con cương thi lông xanh, sau đó gần mặt lên rồi gầm lên. Chỉ nghe thấy tiếng phẫn nộ của tôi, tên ma đầu lại cười rất vui vẻ. Nơi đây nhóm của chúng tôi đang bị đám người của yêu ma quỷ quái cầm kích. Tuy trong lòng đầy những lửa giận, nhưng chúng tôi đều là những người từng trải, tự nhiên sẽ không dốc toàn lực. Dù sao thì xung quanh chúng tôi vẫn chỉ là những con tà vật cấp thấp. Chỉ cần đảm bảo an toàn cho bản thân, cho nên đừng cho rằng tình huống chiến đấu đang cực kỳ khốc liệt. Kỳ thực thì chúng tôi đang giữ, chúng tôi chỉ sử dụng khi các cao thủ của đối phương thực sự xuất hiện. Ví dụ mấy con quỷ vương do Vương Chỉ Mai nuôi dưỡng vẫn chưa được thích phóng ra. Phổ triển cao cấp trong tay của tôi vẫn chưa hề bị thúc động. Những sát chiêu này dành riêng cho quỷ vương, yêu vương và ngân giáp thi. Để đối phó với ngân giáp thi, mặc dù tôi đã lĩnh ngộ được thần vu dung thi thuật vô cùng lợi hại, nhưng pháp thuật đó ẩn tàng đại vu chú thuật. Mỗi lần sử dụng linh hồn của tôi đều rơi vào trạng thái suy yếu. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới có thể khôi phục lại được. Lúc này ở nơi đây không thể sử dụng pháp thuật đó. Nếu thực sự gặp phải ngân giáp thi thì có thể tích to lớn, chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn khác, chẳng hạn như là phù triển cao cấp và những pháp thuật lợi hại. Linh hồn xuất khiếu là một thủ đoạn rất nguy hiểm, không thể tùy tiện sử dụng được. Trước mắt của tôi xuất hiện hơn chục con thiết giáp thi, thân hình của chúng quá to lớn, thân thể của chúng phản chiếu ánh thiết quang. Gần chục con quỷ áo tím từ trên không trung gầm rú lao xuống, phối hợp với hơn chục con thiết giáp thi xông tới cầm kích tôi. Lão quỷ Đồ Mai Quân, tôi liền hét lên một tiếng. Lão quỷ cõng theo Triệu Hiểu Lan xuất hiện bên cạnh tôi. Lão quỷ lập tức tấn công, sợi xích màu bạc loáng lên, thân thể của mấy con thiết giáp thi xuất hiện những lỗ thủng. Phản ứng của thiết giáp thi cũng rất nhanh, ngoài trừ một trong số bọn chúng bị sợi xích bạc đâm thủng, những chỗ yếu hại đã bốc cháy thành những luồng khói đen. Những con khác đều tránh được những chỗ yếu hại cho nên không bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, thành kiếm gỗ đào đã chém đứt đôi thân thể của bà con thiết giáp thi. Tôi cảm thấy trống rỗng, giống như là chặn vào một cây thép vậy. Lực phản chấn khiến cho tôi phải kinh hãi. Quả nhiên là thiết giáp thi có thể tăng tích lên gấp 16 lần, cực kỳ khó đối phó. Mỗi con đều có một đuốc độ chiến lực đồng giáp thi. Qua khóe mắt tôi liền nhìn thấy phía sau lưng của tôi, đám đồng bạn của tôi ra tay nhanh hơn điện xẹt. Từng đám cương thi cùng yêu ma quỷ quái bị năng lượng của bọn họ thúc phát ra đánh cho nát vụn, sau đó biến thành những luồng khói đen bốc thẳng lên trời. Địch phương không xuất hiện những cầu thủ đỉnh cấp, thứ chúng dựa vào chính là số lượng. Càng chạm sát thì cũng không khiến cho người ta hết bực bội và bất lực, cho dù là chỉ có mấy trăm thứ quỷ quái này. Đối với chúng tôi mà nói, đó thậm chí là tiện ra tay mà thôi. Nhưng mà nếu là hàng nghìn hàng vạn con, hoặc thậm chí là hàng triệu con, nó đã không còn dễ dàng gì nữa. Ở phía sau lưng của tôi, trong ánh mắt của Toàn Lãnh Thiền lóe lên một đạo hàn quang, cô ta bắt đầu thích phóng đại sát chiêu rồi. Bởi vì có quá nhiều yêu ma quỷ quái đang vây quanh cô ta, giết cô ta là một điều phiền phức, kém thú vị hơn so với chạm sát quỷ mùa lớn. Chúng tôi muốn tiết kiệm sức lực, nhưng mà trước sự vây công của quá nhiều tà vật như vậy, rất khó để đạt được mục tiêu này. Trong một thời điểm khủng hoảng này, chúng tôi bắt buộc phải làm điều đó. Lúc này bảo tồn sức lực chỉ là nói suông mà thôi. Tình hình thực tế đang thay đổi trong nháy mắt, chỉ có thể linh hoạt xử lý mà thôi. Diêu quang hằng thành, định thủ tàn cơ, tình màng hối tụ, khai dương hồng minh, tình sát pháp động. Toàn Lãnh Thiền cao giọng đọc chú ngữ với một tốc độ cao, tôi nghe mà vô cùng kinh hãi. Rõ ràng là Toàn Lãnh Thiền đã sử dụng tình màng pháp thuật. Loại pháp thuật này chỉ nghe chú ngữ cũng hiểu được uy lực của nó rồi. Nó chuyên được sử dụng để giết người với một quy mô lớn. Loại pháp thuật này hoàn toàn khác với đại tính mang pháp thuật mà tôi sử dụng. Có thể cô ta đã được âm dương chân nhân truyền thụ. Xem ra âm dương chân nhân thực sự rất xem trọng tân sinh Toàn Lãnh Thiền, những pháp thuật không truyền ra ngoài. Âm dương chân nhân đều đã truyền cho Toàn Lãnh Thiền rồi. Theo quy củ của đạo thượng, bí mật thường được truyền lại cho các đệ tử nội môn. Chẳng lẽ Toàn Lãnh Thiền cũng giống như Toàn Lãnh Nam đều bái nhập âm dương chân nhân làm môn hạ, chính thức trở thành thành viên của âm dương dưỡng quỷ tâm? Đây không phải là không có khả năng, có điều đây chỉ là suy đoán, chưa chắc đã hoàn toàn chính xác. Theo sự hiểu biết của tôi, tình màng pháp thuật không phải là tuyệt học chấn môn được truyền từ đời này sang đời khác của âm dương dưỡng quỷ tâm. Nếu như tôi đoán không lầm, tình màng pháp thuật mà âm dương chân nhân nắm giữ rất có thể có được từ một cơ ngộ nào đó. Cũng chính là nói, nếu âm dương chân nhân thấy Toàn Lãnh Thiền vừa mắt nên đã truyền dạy riêng, vậy thì không vi phạm quy tắc của âm dương dưỡng quỷ tâm. Oái, tại sao tôi lại khẳng định là âm dương chân nhân truyền cho Toàn Lãnh Thiền đây? Cơ hội chẳng lẽ Toàn Lãnh Thiền cũng gặp được cơ hội, giống như là quá trình tôi có được tình màng pháp thuật? Trong lòng của tôi có bao nhiêu suy nghĩ phức tạp, nhưng không thể xác định được tại sao Toàn Lãnh Thiền biết sử dụng tinh mang pháp thuật. Tôi cũng không thể đem hỏi chuyện này ra, chỉ có thể hoài nghi trong lòng của mình mà thôi. Nếu Toàn Lãnh Thiền thực sự bái nhận âm dương chân nhân làm sư phụ, vậy thì tôi cần phải chú ý hơn. Tòa Lãnh Thiền chỉ tay lên không trung, một ngôi sao đầu ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, tàn phát ra năng lượng xung kích vô cùng khủng bố. Cự ly của ngôi sao đầu ảnh tiếp cận với đám quỷ hồn cấp thấp, ngay cả kêu cũng không kịp, chúng chỉ lập tức tan biến vào hư không. Liên tiếp có những tiếng nổ lớn vang lên từ ngôi sao đầu ảnh to lớn vô cùng khủng bố. Hàng vạn ngôi sao to bằng ngón tay cái được thích phóng ra, quang mang rực sáng vô cùng chói mắt. Biển yêu ma quỷ quái bên dưới liên tiếp vang lên những tiếng thảm thiết. Những ngôi sao nhỏ đó xuyên qua thân thể của đám cương thi, yêu quái và quỷ hồn giống như là mưa đá trút xuống tàu lá chuối, khói đèn bốc lên ngột ngột. Loạn động tính này tượng trưng cho sự hủy diệt, những con tà vật đã bị ngôi sao nhỏ xuyên qua. Cho dù thể tích còn lớn đến đâu, chiến lực có cường hãn đến đâu, tất cả đều biến thành tro bụi. Cùng lúc khi mà ngôi sao đầu ảnh trên không trung tiêu tan, trong một khoảng trống rộng lớn, 7-8 nghìn con tà vận bị loại pháp thuật có tính hủy diệt quy mô lớn này đánh tan thành bột. Uy lực của bọn nó đã được triển hiện một cách vô cùng khủng khiếp. Thiền tỷ quá lợi hại, xứng đáng là nữ nhân mà bản tọa yêu thích. Chỉ có nữ nhân như thiền tỷ mới đủ tư cách làm vợ của bản tọa. Tiếng giống vừa điên cuồng vừa kinh hãi của tông chủ Ma Thiên Lĩnh dung chuyển bốn phương. Tên khốn này đang rất ngạc nhiên. Tên khốn, chết đi. Toàn Lãnh Thiền giận dữ nhìn lên bầu trời, cô ta không thể tìm ra vị trí phát ra âm thanh, cho nên chỉ có thể biểu lộ sự tức giận của mình như vậy. Những tiếng chửi rủa này nghe rất hay, thiền tỷ, bàn tọa ngày càng bị thiền tỷ mê hoặc, tâm chỗ Ma Tiên Lĩnh ngày càng được voi đòi tiên. Thanh kiếm của tôi tung hoành chém đứt cổ của một con thiết giáp thi, một chân tôi đá văng cái đầu đó đi, tôi ngẩng đầu hét lớn. Tên ma đầu kia, ngươi hãy tự trọng, đừng vô liêm sỉ như vậy. Ngươi làm mất danh hiệu tông chủ luyện hồn mặt thiền lĩnh rồi. Danh hiệu có đáng không, bao nhiêu tiền một cấn? Phương Cương, cái mà những người gọi là chính đạo như các ngươi không nghĩ ra được, cả đời vì tích lũy thanh danh, rất sợ những người khác nói một câu không tốt. Bản tòa không hiểu được các ngươi sống cho mình hay sống cho người khác. Giam giữ chính mình trong cái gọi là nhân nghĩa lễ chí tín, đánh mất đi sự tự do của trái tim mình, luôn giao giảng chân lý thật là nực cười. Thông chủ mà thiền lĩnh cất tiếng chế nhạo, loài chuột nhắt kia, ta không thể không giải thích cho người thông được, bởi đó là hành động đem đàn gầy tai trâu, nói với ngươi cũng chỉ phí lời. Tôi đang rất tức giận, làm gì còn có tâm tư mà tranh cãi với hắn ta vào lúc này, cho nên chỉ có thể trả lời như vậy. Sư huynh cẩn thận, có một con bán bộ quỷ vương đánh lén. Tiểu sư muội đã lâu không lên tiếng, lúc này đột nhiên chuyển đâm nhắc nhở tôi. Tôi giật mình chấn kinh, khóe mắt của tôi nhìn một bóng đen đang lao tới nhanh như một tia chớp. Lúc này lão quỷ Đồ Mai Quân đang bị mấy con thiết giáp vây công, đám đồng bạn của tôi đang đánh nhau kịch liệt. Tôi đang đối đáp với tổng chủ mặt thiền lĩnh, không tránh khỏi có chút phân tâm, mất tập trung, cho nên một con bán bộ quỷ vương ẩn tàng trong đám cương thi chớp lấy thời cơ này lao tới tấn công tôi. Xem ra tuy tiểu sư muội yên tĩnh tàng ẩn trong ngực tôi, nhưng tiểu sư muội vẫn lưu tâm giúp tôi quan sát bốn phía xung quanh. Tiểu sư muội đã phát hiện ra có kẻ đánh lén. Không sao đâu Phương Nhủ, sư muội yên tâm, tạm thời bọn chúng không thể làm được gì ta cả. Tôi vội vàng đáp lại một câu, đồng thời lật tay, bộ đạo kim phổ được quăng ra. Đối phó với bán bộ quỷ vương có thể tích bạo tăng, tôi cũng phải cẩn trọng nhìn đối phó với quỷ vương cường giả. Kim phổ lóe sáng từ bốc cháy rồi phát nổ, liền sau đó tấm lưới bằng âm lôi tổ thành đột ngột xuất hiện, bao trùm lấy con bán bộ quỷ vương. Đây là một nam quỷ tóc ngắn, tốc độ của nó cực nhanh, chỉ là không nhanh bằng kim phổ, bị lưới âm lôi bao phủ. Toàn thân của con nam quỷ bốc lên khói đen. Nó hét lên những tiếng đầy thê thảm, thân hình của nó ngã lăn xuống đất, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Chiến lược của nó đã đạt đến cấp quỷ vương, một đòn này không giết chết được nó, nhưng nó cũng đã bị thương nặng, tạm thời không còn khí lực để tấn công tôi nữa. Tiểu sư muội đã yên tĩnh trở lại, có lẽ tiểu sư muội sợ rằng nếu cô ta lên tiếng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và phản ứng của tôi. Tình hình trận chiến ngày càng trở nên thảm liệt, Các đồng đội của tôi bắt đầu sử dụng cái đại chiêu. Ngay khi pháp thuật của Vương Chỉ Mai và Minh Trâm xuất hiện, hơn 10.000 con tà vần đã bị tiêu diệt. Nhưng chẳng thấm vào đâu, khoảng cách chống được 8 tà vật lấp đầy. Những con tà vật này đã bị khống chế tâm thần, chúng không sợ chết vẫn liều mình lao về phía trước, hoàn toàn với tư thế đồng quy vô tận với chúng tôi. Đây không phải là chủ ý định của bọn chúng, hoàn toàn là bị điều khiển, nhưng thực sự vô cùng khủng bố. Một số lượng tà vật đông đảo như vậy, bất chấp sống chết liều mình lao vào công kích, chúng tôi đã sử dụng tới đại sát chiêu. Chạm sát hết đợt này đến đợt khác, nhưng không thể thoát khỏi khốn cảnh. Tông chủ Ma Thiên Lĩnh liên tục chế nhạo chúng tôi, thỉnh thoảng còn phấn khích hét lên, giống như hắn ta đang xem một bộ phim truyền hình yêu thích. Điều này khiến cho tôi rất khó chịu, nhưng tôi chỉ có thể chịu đựng. Số lượng tà vật đông đảo có giết cũng không hết, những vết thương trên người tôi và đồng đội ngày một nhiều hơn. Cộng với sự di chuyển của chúng tôi, máu tươi không ngừng phun ra, chúng ta chỉ có thể phân ra một phần pháp lực làm khép miệng vết thương, phát huy sức mạnh tự chữa trị, đồng thời nuốt đan dược để trị thương. Nếu không dựa vào những thủ đoạn này, chỉ cần bị mất máu quá nhiều, rất có thể khiến cho mấy pháp sư nhân loại chúng tôi phải gục ngã. So với chúng tôi thì Lục Quỳnh và 6 vị quỷ vương khác hoàn cảnh còn tốt hơn. Bị đám yêu ma quỷ quái liên tục bị vây công, Lục Quỳnh và Đỗ Mai Quân đều ra tay rất tàn độc. Bọn họ đã giết chết vô số quỷ hồn cao thủ, tìm cơ hội để nuốt chửng quỷ khí của bọn chúng, bổ sung thêm năng lượng và chữa lành vết thương. Điều này đồng nghĩa với việc vừa chiến đấu vừa dưỡng thương, thủ đoạn này hiệu quả hơn so với các pháp sư nhân loại. Và một khoảnh khắc nào đó, chân trái của Vương Chỉ Mai bị một con đầm giáp thì đánh trúng, máu tươi chảy ra đầm đìa. Vương Chỉ Mai nổi cơn thịnh nộ liên tục hét lên, lưỡi dao mỏng vũ động chặt đầu của đầm giáp thi thành 8 mảnh. Liền ngay sau đó thì Vương Chỉ Mai thích phóng ra bao con quỷ vương do cô ta nuôi dưỡng. Tôi biết ba con quỷ vương này đó chính là mấy con bán bộ quỷ vương đã chiến đấu với tôi trên đảo Tâm Hồ ngày trước. Lúc đó thì sư nương đã phóng thích ra 4 con bán bộ quỷ vương chiến đấu với tôi. Con nước quỷ sử dụng lưu tinh trùy để bị tôi giết chết. Về sau vũ khí lưu tinh trùy lấy từ tay của nữ quỷ được giao cho tiểu tiên sử dụng. Bà còn lại lúc này đã trở thành quỷ vương chính hiệu rồi. Nữ quỷ vương mặt đen mắt đỏ cầm một cây đinh ba, còn 2 con nam quỷ vương còn lại thân hình cao hơn 2 mét. Một người sử dụng tế mi côn, một con sử dụng đại đao. Bà còn quỷ vương vừa xuất hiện, đầu tiên chúng âm u mỉm cười với tôi, cũng coi như một lời chào hỏi, bởi vì bọn chúng đã từng giao đấu với tôi rồi. Tôi gật đầu với bọn chúng. Ba quỷ vương tổ thành quỷ đạo tam tài trận, bảo vệ Vương Chỉ Mai đã bị thương. Ba loại vũ khí đồng loạt rơi lên, nghiền nát đám tà vận đang từ 4 phía lao tới. Có cấp độ quỷ vương làm nền tảng, nếu sử dụng quỷ đạo tam tài trận, nếu bọn họ đã có chiến lược cấp đại quỷ vương rồi. Tôi còn nhớ rõ ràng ngày hôm đó, sau khi chạm sát nữ quỷ cầm lưu tinh trùy, Vương Chỉ Mai lại phóng thích ra 6 con bán bộ quỷ vương. Nếu tính ra Vương Chỉ Mai có tổng cộng 9 con bán bộ quỷ vương. Đã từ lâu rồi tôi không gặp. Nếu như 6 con bán bộ quỷ vương đó đều đã tấn phong lên cấp độ quỷ vương, giống như bà còn đang ở trước mặt tôi, vậy thì quá là khủng khiếp. 9 con quỷ vương tổ thành 3 nhóm quỷ đạo tam tài trận, điều đó đồng nghĩa với bên chúng tôi có thêm 3 siêu cao thủ có cấp độ đại quỷ vương. Đồng đội của tôi đều chấn kinh nhìn Vương Chỉ Mai. Hiển nhiên ngoài trừ tôi đã biết ra, thì lần đầu tiên Vương Chỉ Mai thể hiện sức mạnh đã khiến cho bọn họ phải chấn kinh rồi. Ôi chào, vẫn còn thủ đoạn này. Vương Chỉ Mai rút cuộc cô là ai? Xem ra thì ngươi không phải là một tán tu bình thường. Bản lĩnh nuôi dưỡng và điều khiển quỷ của ngươi không kém gì bản tọa. Tông chủ Ma Thiên Lĩnh ngạc nhiên, hắn ta liền nói tiếp. Đã thế này còn đủ tư cách làm vợ của bản tọa. Trời đất ơi, sao có thể vừa có cá vừa có gấu chứ? Không sao cả, bản tọa nói được là được. cả hai người đều có thể làm vợ của bản tọa. Phương Chỉ Mai tức giận rồi gầm lên, cộng với ý niệm vấn nộ của mình, ba quỷ vương đồng loạt gầm lên. Liền ngay sau đó thì quỷ thuật khủng bố hội tụ lại rồi thích phóng ra. 7-8 nghìn con quỷ vương lập tức bị giết chết, đồng thời cùng chạm sát mấy con quỷ hồn cao cấp khác. Khí tức hùng hãn cũng xung thiên, nóng tính quá nhưng mà bản tọa thích như vậy. Tông chủ Mặt Thiền Lĩnh cười khả ố mà nói. Phương Chỉ Mai tức giận đến mức đôi đồng tử dựng đứng cả lên. Nếu tên ma đầu đó dám hiện thân, nhất định cô ta sẽ xông tới giết chết hắn ta. Tôi còn tức giận hơn, mặc dù Phương Chỉ Mai và sư tôn đã từ lâu không còn quan hệ gì, bọn họ không chỉ là hai người xa lạ, ngược lại còn trở mặt thành kiều địch. Nhưng dù thế nào thì cô ta cũng là sư nương của tôi, đây chính là sự thật. Đối phương lăng nhục sư nương cũng đồng thời với lăng nhục sư tôn, cũng ngang bằng lăng nhục với tôi và Mao Sơn Quỷ Môn, liệu tôi có thể chịu đựng được hay không? Nghiến răng vỗ mạnh tay lên đỉnh đầu, miệng niệm ly hồn pháp chú. Thái thượng tôn vị quảng truyền diệu pháp, hồn ly khiếu hề, tam mao chân quân cấp cấp như luật lệnh. Việc sử dụng ly hồn chú ngày càng trở nên thuần thục hơn. Việc âm hồn xuất khiếu khởi đầu rất khó khăn, nhưng đến nay tôi đã rất thành thục. Loại sự việc này có nói cho người khác, bọn họ cũng sẽ không tin. Nhưng xác thực tôi có thể làm được, đây là nhờ kinh nghiệm của ba kiếp, nhưng tôi không thể nói cho người khác biết được. Trong 1/10 giây chú ngữ và thủ quyết đã được hoàn thành, liền ngay sau đó mắt tối sầm lại rồi lại sáng lên. Sau đó linh hồn của tôi từ thiên linh cái bay ra khỏi thân thể. Tôi dùng một sợi dây âm khí buộc thân xác trên lưng. Bọn tiểu tiên không có ở đây, tôi không thể tin ai được ngoài bọn tiểu tiên, cho nên tôi phải tự bảo quản thân xác của mình. Quỷ đạo bí thuật âm khí cùng loạn, quỷ hòa cầu. Cấp độ của âm hồn của tôi siêu cao, đó là quỷ vương đỉnh phong. Tiếp cận được vô hạn thực lực của đại quỷ vương, tốc độ thúc động quỷ thuật cực nhanh, nhất thời tôi liên tục thúc động quỷ thuật. Toàn bộ không gian phía trước như là bị một làn sóng lật ngược, âm khí giống như là một con sóng thần cực lớn. Sau khi hội tụ đã mạnh mẽ đánh ra, không biết có bao nhiêu con cương thi bị cuốn đi. Tiếp theo đã bị hóa thành những luồng khói đen bốc thẳng lên trời. Vô số quả cầu âm hòa được thích phóng bắn phá bốn phía xung quanh. Vô số ngọn hỏa diệm xanh lam có nhiệt độ cực cao thiêu đốt khắp nơi. Đám yêu ma quỷ quái không ngừng thét lên, thân hình của chúng bị đánh văng đi. Lúc này chúng tôi vừa đánh vừa xông lên đỉnh của một ngọn đồi, tuyết rơi dày đặc bị tác động của năng lượng thổi bay đi, khắp nơi vang lên những tiếng nổ. Chỉ trong vài giây ngọn đồi đã bị san bằng thành bình địa, phía dưới là bùn đất bị cháy đen, đá vụn văng tung tóe trong âm phong. Ngọn đồi lớn trên mặt đất này kỳ thực được hình thành bởi những tàn tích đổ nát. Có thể thấy rằng khi không gian pháp khí đã thay đổi môi trường, nơi đây đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu lực hủy diệt. Cát bụi màu đen bốc lên mù mịt, bụi đất trộn lẫn với băng tuyết và sương mù đen. Cảnh tượng nơi đây giống như dưới 18 tầng địa ngục, trông vô cùng đáng sợ. Không đùa giỡn với các người nữa, chưa về tất cả động thủ. Đột nhiên từ trên cao một giọng nói vang lên. Chúng tôi dùng toàn lực phá vòng vây, đánh bại những con tà vật cản đường, sau đó cùng nhau ngước nhìn lên. Một cảnh tượng hãi hùng lọt vào mắt của mọi người. Trên bầu trời có hơn chục con yêu thú phi hành có thân hình khổng lồ. Dẫn đầu chính là con bọ lẹt dị yêu vương, phủ thân hình đầy những cọng lông nhọn hoắt. Lúc này trên người của nó có 3 thân ảnh đang đứng sừng sững. Đứng trước là tông chủ Ma Thiên Lĩnh trong trạng thái loài người, giữa mi tâm của hắn lộ ra hình của ấu lồi trông rất rõ ràng. Phía sau hắn là 2 nam nhân dáng vẻ uy nghiêm, một là Triệu Quảng Á, tên yêu nghiệt đã bị chúng tôi đánh trọng thương, người còn lại đương nhiên là Triệu Thành Á rồi. 3 người bọn họ đang cúi đầu xuống nhìn. Trên những con phi hành yêu thú khác xuất hiện rất nhiều yêu vương, quỷ vương và những cao thủ cốt yêu rất cường hãn. Tất cả bọn chúng đang ngạo nghễ cúi đầu nhìn xuống. 2 quỷ vương Quan Bằng Cử và Khâu Tư Linh cũng có mặt trong số đó. Khi tôi ngước mắt nhìn lên, trong quẹo mắt của tôi có thể nhìn thấy trong đám cường thị đang tràn tới có rất nhiều vũ nữ lưu ly đã xuất hiện. Đối phương không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay đối phương sẽ dùng đến tổng lực. Đó là một đội ngũ vô cùng đáng sợ. Phía trên cao, tông chủ Mạt Thiên Lĩnh phất tay ra hiệu, bao gồm cả những phi hành yêu thú, đồng thời phóng thích ra pháp lực khủng bố ngưng tụ giữa không trung. Liền ngay sau đó thì một dòng thác năng lượng rộng lớn hơn 100 mét bằng pháp lực nén lại, hùng mãnh lao thẳng xuống phía dưới. Dòng thác năng lượng này mang theo một sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới, thực sự vô cùng đáng sợ. Không xong rồi. Tôi kinh hãi kêu lên. Hội tụ năng lượng của bao nhiêu cao thủ tuyệt thế như vậy, sức công kích của nó đã đạt đến đỉnh cao thế giới, có thể so sánh với bán bộ phi tiên đại viên mãn. Cho dù đội ngũ chúng tôi có thực lực hùng hậu, chúng tôi cũng không thể chống lại được, nhất định sẽ bị tan xương nát thịt. Đến lúc đó số phận của chúng tôi giống như cá nằm ở trên thớt, cả muốn đồng quy vô tận với đối phương cũng khó. Tên ma đầu đã tính toán rõ ràng về phương diện này. Cho dù tôi biết được điều này, cho dù tôi có quỷ di hình thuật, tôi cũng không thể bỏ mặc sự sống chết của đồng đội để chạy trốn một mình. Tôi không thể làm được như vậy. Trong tình cảnh này, lớp bảo vệ của cỗ quan tài nhỏ không có tác dụng. Dưới sự tấn công của hàng chục đại quỷ vương và dị yêu vương, chủng quang trắng có thể chống đỡ được vài giây. Trước đó đòn công kích cấp độ bán bộ phi tiên đại viên mãn chỉ có thể chịu đựng được một giây, sau đó sẽ bị đánh tan. Tính mạng của tôi giống như là mảnh chỉ treo chuông. Một thúc động hấp phổ cũng cần phải mất 5-6 giây. Rõ ràng là đã quá muộn rồi. Sư huynh, chúng ta thúc động hạo bàn đi. Qua cầu ánh sáng đó tôi luôn có cảm giác rất quỷ dị. Không chừng nó có siêu năng lực phòng hộ. Tiểu sư muội Phương Nhu đột nhiên truyền âm nói với tôi. Tâm thần của tôi chấn động, hình thái đầu tiên của hạo bàn có sức phòng hộ hay không. Tin tức truyền tới không thuyết minh cụ thể. Nhưng trong thời khắc nguy cấp này, tôi đành phải lợn lành trở thành lợn què rồi. Có điều là tôi cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, bởi vì những lần thúc động đầu tiên, quả cầu ánh sáng đó không hề thấy có chút năng lượng nào có tính công kích. Cũng không cảm thấy ý tứ phòng thủ bất khả chiến bại, liệu trong lúc này nó có tác dụng gì hay không? Không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, tôi nhanh chóng truyền âm nói, mọi người hãy tập trung xung quanh tôi. Chỉ một câu nói như vậy, Vương Chỉ Mai và Minh Trâm đang định liều mạng vội vàng dừng lại động tác. Trước khi đòn công kích của đối phương kịp thời giáng xuống, tất cả mọi người đã lao đến bên tôi nhanh như một tia chớp. Vương Chỉ Mai thu lại ba con quỷ vương, mọi người đều đứng sát bên cạnh tôi. Tuy không hiểu tôi chuẩn bị làm gì, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, mọi người đã lựa chọn tin tưởng tôi. Cùng lúc đó tôi đặt hạo bàn vào vị trí ngực của thân xác mình. Tiểu sư muội đang tàng ẩn trong ngực thân xác của tôi. Chúng tôi đặt tay vào hạo bàn, cả hai nhanh chóng niệm đồng chú ngữ phối hợp. Hạo bàn lập tức điên cuồng quay chuyển, hai chiếc la bàn quay chuyển ngược chiều nhau. Một quả cầu bảy sắc đột nhiên xuất hiện đúng vị trí của ngực thân xác của tôi. Oái, cái gì? Hai tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Một từ tông chủ Mạt Thiên Lĩnh, một là từ tôi. Bởi vì tôi cảm nhận được một tiếng gọi vô cùng ấm áp, giống như là tiếng của một người mẹ đang chào đón những đứa con trở về. Và cảm giác này đến từ sâu thẳm trong lòng đất. Vị trí chúng tôi đang đứng đột nhiên sụp đổ. Quả cầu rực rỡ bay lên và mở rộng ra, chặn đứng dòng thác năng lượng đang hung mãnh lao xuống. Xung quanh chúng tôi là đất bùn, mảnh thi thể đá vụn, còn có cả những con cương thi và quỷ hồn đang lao tới cầm kích. Tất cả đều bị bốc hơi bởi luồng năng lượng khủng khiếp từ sâu trong lòng đất thích phóng lên. Chỉ trong nháy mắt mọi thứ đều biến đổi. Ngước mắt nhìn lên, quả cầu ánh sáng có đường kính mấy trăm mét đang xoay tròn với tốc độ cao. Quả cầu treo lơ lửng ngay trên đầu của chúng tôi, chặn đứng đòn tấn công của thác năng lượng có sức mạnh hủy diệt thế giới kia. Còn chúng tôi đồng loạt rơi xuống đáy hố sâu. Hóa ra hố trời đã bị bao phủ bởi đống đổ nát của tòa nhà, nó luôn nằm dưới chân của chúng tôi. Tôi điên cuồng hét lên vì vui mừng. Kể từ sau khi thúc động hình thái thứ nhất của Hạo Bàn, dị tượng là quả cầu ánh sáng chói xuất hiện. Tiểu sư muội Phương Nhu và tôi đều cảm nhận được dị tượng này trông rất đẹp, nhưng không hề thấy có siêu năng lực phòng hộ, không chắc đã chống lại được dòng thác năng lượng khủng bố do các cao thủ của đối phương hội tụ thích phóng qua. Lúc đó tôi và tiểu sư muội đã vô cùng thất vọng, nhưng chúng tôi không thể ngờ được khi đã tới chỗ sơn cùng thủy tận, chúng tôi lại có đường để quay lại. Liền sau đó thì tiếng gọi từ sâu trong lòng đất đã hoàn toàn thay đổi cục thế. Hóa ra chúng tôi sớm đã tìm đúng vị trí của hố trời, có điều chúng tôi đã bị những thứ mắt thấy tai nghe che mất. Hố trời đang nằm ngay dưới chân của chúng tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.